Cực Võ, quyển 5, góc truyện audio.com. Vô Song bắt đầu ngồi nghiền ngẫm Hiên Viên Đế Phượng Quyết, nhưng mà chỉ là nghiền ngẫm mà không phải tu luyện, bởi vì Vô Song đã không có thời gian tu luyện nữa. Trước khi Vô Song không đi sâu vào tìm hiểu Hiên Viên Đế Phượng Quyết hơn nữa, cho dù chuyên tâm nghiên cứu thì cũng không thể qua được Đế Thích Hiên, vì vậy có thể nói chắc rằng nửa phần sách này mở ra cho Vô Song rất nhiều điều. Ít nhất hắn hiểu được bộ đế đạo võ học này có thể làm được gì. Cái gì gọi là sinh sinh bất tức điên đảo âm dương. Hiên Viên Đế Phượng Quyết vốn là một bộ công pháp song tu. Trong thời cổ đại thì song tu thuật cũng là một loại học vấn. Là một loại đạo, người tu luyện Hiên Viên Đế Phượng Quyết nhất định phải trải qua một quá trình song tu, hơn nữa quá trình này còn rất dài. Mục đích cốt lõi của vấn đề này chính là tu ra hỏa chủng. Loại hỏa được gọi là Phượng Hoàng Hỏa hay Niết Bàn Hỏa. Hỏa chủng sẽ được tích lại trong đan điền của người tu luyện. Mỗi lần song tu thì hỏa chủng sẽ mạnh lên một chút. Tùy theo phẩm chất của đối tượng song tu mà có thể đẩy nhanh hoặc làm chậm tốc độ tu ra hỏa chủng. Theo lời Đế Thích Thiên nói, quá trình tu ra hỏa chủng rất dài. Đây không phải là việc tu luyện võ công, mà nói thẳng ra đây là việc chăn gối. Muốn tu ra hỏa chủng nhanh thì mất 10 năm. Chậm thì có khi lên đến 20, 30 năm. Trong sách thật ra cũng có một số biện pháp đẩy nhanh quá trình luyện ra hỏa chủng. Đầu tiên là đồng tu, thứ hai thuần thể, cuối cùng là song tu đạo hợp. Đây không phải là ba bước mà là ba cách khác nhau. Đồng tu, chấm, đại khái có thể hiểu bằng câu ngày ngự ngàn nữ. Dĩ nhiên cái câu này chỉ là biện pháp nói quá. Và đương nhiên ngày cũng có thể ngự ngàn nam. Chung quy của biện pháp này có thể hiểu rằng song tu càng nhiều lần càng tốt. Song tu với càng nhiều người một lúc thì càng tốt. Đương nhiên lúc này cũng chẳng gọi là song tu nữa mà là loạn tu thì đúng hơn. Biện pháp thứ hai gọi là thuần thể. Cái biện pháp thứ nhất thì Vô Song căn bản không muốn nhìn, nhưng cái biện pháp thứ hai thì khác. Thuần thể ở đây là tìm được nữ thể thuần âm hoặc nam thể thể thuần dương. Có thể tìm được loại thể chất này mà tiến hành song tu thì sẽ là làm ít công to. Biện pháp cuối cùng gọi là song tu đạo hợp. Biện pháp này cũng không khó hiểu. Tìm hai người cùng luyện Hiên Viên Đế Phượng Quyết lại. Một nam một nữ rồi song tu với nhau. Ấy gọi là đạo hợp. Nếu có thể làm toàn bộ cả ba biện pháp kia cùng lúc thì có thể rút ngắn thời gian ngưng tụ hỏa chủng từ 10 năm thậm chí 30 năm xuống còn từ 5 đến 10 năm. Cũng theo quyển sách này thì kỷ lục ngưng tụ hỏa chủng nhanh nhất chính là 3 năm. Về phần ai nắm giữ thì Đế Thích Thiên không nói. Vô Song nhìn đến đây cũng hiểu hắn luyện không nổi Hiên Viên Đế Phượng Quyết. Người nhanh nhất còn mất 3 năm, vậy Vô Song cũng sẽ mất ít nhất 3 năm. Thử hỏi Vô Song có mấy cái 3 năm đây? Lại nói tiếp về Hiên Viên Đế Phượng Quyết. Bước đầu tiên là ngưng hỏa. Bước thứ hai gọi là ngưng thể. Ngưng hỏa là ngưng ra hỏa chủng, ngưng ra niết bàn hỏa, ngưng thể là mang toàn bộ niết bàn hỏa nhập thể, khiến cho từng phần trên cơ thể đều ẩn chứa niết bàn hỏa. Lúc này sẽ tạo ra một loại thể chất gọi là niết bàn thể. Loại thể chất này có thể được hiểu là siêu hồi phục. Dĩ nhiên muốn mang toàn bộ thân thể luyện thành niết bàn thể cũng là một quá trình dài đằng đẵng. Ít nhất cũng cần từ 20 đến 30 năm, đám người Thất Phúc Thần Đại Khái đã tu ra Niết Bàn Thể, bởi vậy mà đạt tới trạng thái siêu hồi phục. Có thể coi như giết không chết, ở âm giới, cũng không thiếu thứ có thể giết đám Thất Phúc Thần, nhưng mà nơi dương gian thì khác. Một khi đạt đến siêu hồi phục thì cũng chẳng khác bất tử là bao nhiêu. Thật sự rất khó để đánh chết cái đám này, vì vậy chỉ cần bỏ ra khoảng 30. 50 năm tu luyện Hiên Viên Đế Phượng Quyết, thì có thể đi ngang thiên hạ, nếu tính ra tu luyện từ năm 14 tuổi thì khoảng năm 50 tuổi có thể coi như có thành tựu. Đương nhiên có thành tựu ở đây không chỉ là Niết Bàn Thể mà còn là thực lực. Chỉ cần luyện ra được Niết Bàn Thể thì chắc chắn là đế vị. Hiên Viên Đế Phượng Quyết tu luyện rất lâu nhưng mà trên đời có mấy loại võ công dám nói để người luyện trước 50 tuổi đột phá đế vị đây. Đấy là chưa kể quá trình này hoàn toàn có thể rút ngắn hơn nữa. Dĩ nhiên Hiên Viên Đế Phượng Quyết còn chưa dừng lại ở đó. Cảnh giới Niết Bàn Thể mới tạm coi là có thành tựu. Quan trọng là bước tiếp theo được gọi là ngưng đạo. Niết Bàn Hỏa thực sự rất kinh khủng. Nó không chỉ giúp tạo ra Niết Bàn Thể mà nó còn đốt cháy thể nội của chủ nhân từ bên trong. Tức là chủ nhân nếu không thể tiến thêm trên con đường này thì rất nhanh sẽ chết. Ngay cả Niết Bàn Thể cũng chẳng giúp ích được cho việc bị Niết Bàn Hỏa thiêu cháy từ bên trong. Tu Hiên Viên Đế Phượng Quyết nhất định phải xem cả tư chất, nếu không kể cả tu ra được Niết Bàn Thể thì cũng chẳng sống quá được 3 năm. Trong thời gian 3 năm này nhất định phải ngưng đạo. Ngưng đạo là gì? Đó là tu ra âm dương nhị cực. Mượn âm dương nhị cực tạo ra cân bằng trong cơ thể. Gọi là âm dương điều hòa. Nhị cực phân hóa, bắt đầu tạo thành một vòng luân chuyển mới trong thân thể. Khi đó thì không còn dùng tới kinh mạch hay đan điền nữa. Toàn bộ tuyến vận chuyển sẽ chỉ còn chú trọng vào nhị cực. Cơ thể như trở thành một mảng tối. Không kinh mạch, không có bất cứ bộ phận nào. Cơ thể như trạng thái rỗng. Tất nhiên đây chỉ là như mà thôi. Thân thể vì vẫn là thân thể. Sẽ không có bộ phận nào bị mất đi. Lại nói trạng thái rỗng. Cứ như biến nhân thể thành vũ trụ ngoài kia. Tất cả trong cơ thể chỉ còn hai cực. Hai cực như sự phân hóa giữa thiên cùng địa. Dựa vào thiên địa lưỡng cực mà điều hòa bất tử hòa. Dựa vào thiên địa lưỡng cực mang bất tử hòa di chuyển trong cơ thể thành từng chu thiên. Đây mới gọi là bất tử thể chân chính. Có thể làm được ba bước này thì chính là sinh sinh bất tức điên đảo âm dương. Có thể đạt đến sự bất tử trong miệng đám thất phúc thần. Đế Thích Thiên giải thích rất tường tận về Hiên Viên Đế Phượng Quyết, nhưng mà hiện tại Vô Song chỉ quan tâm duy nhất tới ba cảnh giới này, bởi vì đây chính là cách giết đám người bất tử. Đám người siêu hồi phục kia, muốn giết bọn họ thì chỉ có hai cách. Cách thứ nhất là gây ra một thương tổn lớn đến mức bất tử hỏa không kịp hồi phục. Gần như chết ngay lập tức. Cách này thì không khả thi cho lắm, vì ngay cả Lý Thương Hải cũng không thể lập tức đánh chết Ebisu. Cách thứ hai chính là phân hóa lưỡng cực, hủy đi một trong hai cực tại thân thể của thất phúc thần. Như vậy trạng thái thiên địa lưỡng cực bị hủy bỏ. Bất tử hỏa đương nhiên có thể vẫn tồn tại. Bất tử thể cũng không mất đi, nhưng bất tử hỏa không còn chịu sự kiềm tỏa từ lưỡng cực sẽ đốt cháy chủ nhân từ trong thể nội. Năm xưa, Vô Song cũng không biết là Tiêu Gia Tử trực tiếp giết một. Gián tiếp lại giết thêm một. Tiêu Gia Tử giết Thất Phú Thần. Cũng bằng hai con đường vừa rồi mà Vô Song nêu ra, có điều chính Tiêu Gia Tử cũng không quá rõ ràng yếu điểm của Hiên Viên Đế Phượng Quyết ở đâu. Dĩ nhiên Hiên Viên Đế Phượng Quyết còn có cảnh giới sau ngưng đạo. Nó gọi là ngưng thần. Vũ trụ ngoài kia không chỉ có lưỡng cực. Nếu lấy lưỡng cực đại diện cho âm dương, đại diện cho đạo, thì Niết Bàn Hỏa đại diện cho năng lực trong đất trời. Trong vũ trụ, thể nội con người nếu được coi là vũ trụ thì không thể không có nhật nguyệt tinh thần. Cảnh giới ngưng thần chính là giúp chủ nhân triệt để khống chế Niết Bàn Hỏa. Mang từng phần của Niết Bàn Hỏa ngưng tụ thành từng điểm trong huyệt đạo. Biến từng huyệt đạo trên người thành một vì sao. Đến khi hoàn toàn thanh lọc hết Niết Bàn Hỏa trong người. Thể nội sẽ trở thành một vũ trụ chân chính với những vì sao rực sáng. Lúc này mới là đại thành Niết Bàn Thể. Đối với Vô Song, hắn chỉ dám cầu đám người trên Bồng Lai không thể ngưng thần thành công. Thậm chí Vô Song cầu cho cả thiên hạ này không ai có thể ngưng thần thành công, nếu không chính Vô Song cũng chẳng biết giết bọn họ kiểu gì. Một điều đáng tiếc là trong sách không ghi lại cách để ngưng thần mà chỉ ghi diễn biến. Trong sách càng không khi thời gian để chạm tới cái gọi là ngưng thần này, nên Vô Song rất khó đoán ra liệu thất phúc thần hay thất đệ tử có ai chạm tới cái cảnh giới này hay không. Vô Song hiện tại thực sự cảm thấy đau đầu. Đau đầu vô cùng, đế đạo võ học Hiên Viên Đế Phượng Quyết luyện đến mức tận cùng thì đã như vậy. Thế còn các loại đế đạo võ học khác thì sao? Nên nhớ, tại thế giới này, Đế Thích Thiên chắc chắn nắm giữ ba bộ đế đạo võ học, thậm chí là bốn. Hiên Viên Đế Phượng Quyết của Tần Thủy Hoàng, Thái Tổ Trường Quyền của Tống Thái Tổ, Thiên Tử Quyền Pháp của Hán Cao Tổ, Thương Lang Chiến Hồn Quyết của Tiết Mộc Chân. Trong bốn bộ đế đạo võ học này thì Đế Thích Thiên quen thuộc nhất với Hiên Viên Đế Phượng Quyết, vì vậy hắn mới mang ra truyền thụ cho Thất Phúc Thần. Vô Song không biết nhiều về Đế Thích Thiên nhưng có thể hiểu được con đường mà hắn đi. Thất Phúc Thần tồn tại trước Thất Đế Tử một đoạn thời gian khá dài. Thời điểm Đế Thích Thiên thu Thất Phúc Thần thì chắc chắn Đế Thích Thiên chưa tới Bắc Cương. Cũng chưa lấy được Thương Lang Chiến Hồn Quyết bởi vì Thiết Mộc Chân còn chưa ra đời. Thái Tổ Trường Quyền thì tạm không nói. Thiên Tử Quyền Pháp bản thân Vô Song chẳng có thông tin gì, nhưng mà Đế Thích Thiên thu được Thiên Tử Quyền Pháp cũng rất muộn. Hắn chưa chắc đã mang Thiên Tử Quyền Pháp tới dạy cho Thất Phúc Thần, nhưng Thái Tổ Trường Quyền thì Vô Song không dám khẳng định. Ngoài vấn đề này ra, rất có khả năng Thất Đế Tử, những kẻ sau này được Đế Thích Thiên thu nhận, những kẻ tiếp nhận tinh hoa truyền thừa chân chính của Đế Thích Thiên có thể hội tụ đủ cả bốn loại đế đạo võ họ tại thân. Ngồi trên bàn, Vô Song rốt cuộc thở ra một hơi rồi gấp quyển sách lại. Hắn vừa trở lại trạng thái ma hóa lục long, chưa kịp cười bao lâu cũng chưa kịp cảm thấy mình bá đạo ra sao. Vậy mà Đế Thích Thiên đã cho hắn một cái hạ mã uy đủ nặng. Cách chương.